Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Minh Thư làm khán giả ngồi xem bên cạnh rất kinh ngạc. Không thể tin được chị Lâm có thể nói ra những lời như vậy. Làm cho bên kia á khẩu không nói được gì. Nhưng mà từ đầu đến cuối thì Đoan Mộc Tuyết muốn vào công ty cũng là vì bản thân mình. Việc phiền phức này cũng tỉnh là do cô tự rước lấy. Chi Lâm cử ra mặt như vậy sẽ không tốt chút nào. Nghĩ đến vậy, Hàn Minh Thư liên lách qua bàn làm việc, nhẹ nhàng mà nói một câu. Tôi thấy là cô nên về đi. Dù sao cũng đường đường là con gái lớn của nhà Đoạn Mộc. Ngay cả cửa sau cũng không đi được. Không bằng quang minh chính đại mà đi cửa chính thử xem. Có thể cô còn có cơ hội đấy. Những lời nói này của cô là đang cố tình. Ấn tượng Đoan Mộc Tuyết để lại trong lòng cô là rất kém cỏi. Biết rõ cô và Dạ Âu Thần có tình cảm với nhau. Nhưng vẫn muốn xông vào cản trở. Tự cô ta nói dễ nghe thì là cạnh tranh công bằng. Nói khó nghe thì là đào góc tường nhà người ta. Chấm chấm, đào góc tường thì cứ đào góc tường đi. Cần gì phải nói bản thân quang minh chính đại thể làm gì. Nếu như cô ta dũng cảm thừa nhận bản thân đang đào góc tường. Như vậy thì Hàn Minh Thư có thể còn cảm thấy người này đủ thẳng thắn. Dặm làm dám chịu, nhưng mà cô ta còn không có cả dùng khi thừa nhận. Không những không có dũng khí thừa nhận, nói chuyện với cô còn mấy lần ném đá giấu tay. Vậy thì cô cần gì khách khí với cô ta? Quả nhiên, vốn dĩ Đoan Mộc Tuyết đang tức giận mà không có chỗ chút giận. Vừa đúng lúc có Hàn Minh Thư đi ra. Có ta liên đưa ánh mắt thù hận mà nhìn Hàn Minh Thư. Tức giận mà nói. Cô đừng có đắc ý quá sớm. Anh Thần là của tôi. Cho dù bây giờ cô có ở bên anh ấy. Cô cũng không thể đến được với anh ấy. Chỉ cần là người nhà họ Uất Trì. Anh ấy sớm muộn gì cũng kết hôn với tôi. Đến lúc đó cô chả là cái quái gì hết. Nếu như tôi là cô. Sẽ biết thận biết phân mà cút khỏi chỗ này. Hàn Minh Thư thần nhiên nhìn cô ta, mỉm cười nói, tôi cũng muốn trả lại một câu y hệt vậy, nếu như cô biết thận biết phận, thì về mà làm ở tập đoàn nhà cô đi, đừng có ầm ĩ lên nữa, danh tiếng của nhà Đoan Mộc đều bị cô làm mất hết rồi. Hừ, cô cứ chờ đó cho tôi. Đoan Mộc Tuyết lạnh lùng xách vẩy quay người đi, lúc gần rời đi cô ta còn hung hãng mà liếc xéo Hàn Minh Thư một cái. Ánh mắt này vô cùng ngoan độc, giống như là rắn độc đang thè lưỡi vậy, làm cho người ta cảm nhận được nguy hiểm. Tim Hàn Minh Thư đột nhiên đập nhanh, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Sau khi đợi cô ta đi khỏi, chị Lâm bước lên trước nói. Vừa nãy chị nói với cô ta là được rồi, em chạy ra nước hoa làm gì hả? Nói xong, chị Lâm thở dài một hơi. Hàn Minh Thư nhìn cô ấy. Chị Lâm, em gì chứ, chị là thư ký của công ty, lại lớn tuổi hơn cô ta rất nhiều. Cho dù cô ta có tức giận cũng không dám làm gì chị. Nhưng còn em thì sao? Vốn đi cô la đã xem em như tình địch rồi. Hơn nữa các người thực sự là tình địch, chỉ thấy mùi bom đạn hơi nắng dai. Chị Lâm lắc đầu, đưa tay nâng cắm suy nghĩ. Vừa nãy cái ánh mắt của cô ta trước lúc rồi đi quá ác độc. Em làm gì cũng phải cẩn thận một chút đấy. Lỡ đầu cô ta lợi dụng thân phận của mình để trả thù em đấy. Trả thù mình sao? Hàn Minh Thư hạ mắt xuống, không nói tiếp. Đáng ra em không lên đứng ra. Chi Lâm lại không nhịn được mà nói ra một câu. Nghe lời này, Hàn Minh Thư mới ngẩng đầu. Cô không để ý mà lắc đầu. Chị Lâm, chỉ cần là cô ta có suy nghĩ gì bất lợi với em, cho dù em không đứng ra đi nữa, cô ta cũng sẽ có suy nghĩ này. Cũng không phải vì cô không đứng ra mà mới xuất hiện suy nghĩ đó. Chỉ làm nghe xong liền lập tức nhíu mày. Theo như em nói thì có ta thực sự có loại suy nghĩ này. Hàn Minh Thư cười khổ. Việc đấy sao em biết được? Trong lòng cô ta nghĩ gì em cũng không biết. Nhưng việc cô ta rất ghét em thì em chắc chắn. Chị Lâm đưa tay võ võ lên vai của cô. Tóm lại, phải cẩn thận mọi chuyện đấy, em và tổng giám đốc không phải là đến với nhau rồi sao? Chuyện như thế này có cần nói cho anh ấy không? Để anh ấy nghĩ cách giúp em. Nói cho Dạ Âu Thần. Hàn Minh Thư mím môi, lắc đầu từ chối đề nghị của Chi Lâm. Anh ấy phải đối phó với ông ngoại là mệt lắm rồi. Em không muốn lại gây thêm chuyện cho anh ấy đâu. Em sẽ có biện pháp thôi. Có lẽ cô sẽ thử đi tìm Đoạn Mộc Trạch. Từ lúc gặp anh ta có thể nhìn ra được. Đoạn Mộc Trạch không muốn cho em gái đến với Dạ Âu Thần. Hơn nữa từ lời nói có thể nhìn ra được Đoạn Mộc Trạch là một người vô cùng thông minh. Trong lòng anh ta biết em gái mình mà bị gả cho một người không yêu mình thì sẽ không hạnh phúc. Vì vậy anh ta thà phá hỏng giấc mơ đẹp của em gái cũng không đồng ý cho cô ta. Vậy được rồi, em thực sự là suy nghĩ cho Tổng Giám Đốc Nhị. Quyết định của em chị cũng sẽ không lầm mồm. Nói chung phải cẩn thận mọi chuyện đấy. Cách Trương.